Bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 577, kiêu ngạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lần này bị chìm thôn làng có 15 cái trô nên, Diệp Thần cùng những hài tử này hoàn thành vận chuyển về sau, lần nữa tiến về phía dưới một cái mục đích địa ổ nhiên đó có thể thấy được Diệp Thần cùng bọn nhỏ đều đã rất mệt mỏi, muốn bọn họ nghỉ ngơi. Thế nhưng là Diệp Thần lại khoát tay áo, thời gian thì là sinh mệnh. Giờ khắc này thì liền Lộ Nhiên đều bị những hài tử này cảm động. Có bọn họ, vật tư có thể liên tục không ngừng đưa đến tay của quần chúng bên trong. Dạng này, chờ khí trời chuyển tốt, đội cứu viện liền có thể xuất động. Cho dù đối với Diệp Thần cùng bọn hắn học sinh trên chân trang bị rất ngạc nhiên, nhưng là để hắn thứ nhất cảm động lại là những học sinh này. Dù sao tinh thần đại học chỗ thành thị Ma Đô cũng không có gặp tai họa. Những hài tử này có thể nằm tại thoải mái trên giường, thậm chí có thể nhìn xem phim, chơi game. Thế nhưng là bọn họ lại đỉnh lấy mưa to, cõng trầm trọng vật tư ba lô xuyên thẳng qua ở trong mưa gió. Tinh thần đại học đến tột cùng là một chỗ dạng gì trường học? Học sinh của bọn hắn vì cái gì ưu tú như vậy? Tinh thần đại học nghiên cứu khoa học mức độ Lộ Nhiên tại trên TV đã từng thấy qua, thế nhưng là lần này hắn nhìn đến chính là tinh thần đại học những hài tử này trên người phẩm chất. Trường học không chỉ là dạy bọn nhỏ tri thức, càng là chồng người địa phương. Rất nhiều trường học học sinh, mỗi ngày chỉ biết chơi trò chơi, nói chuyện yêu đương, tránh thức có thể làm được dạy học chồng người lại có mấy cái. Lộ Nhiên nhìn đến đi ở phía trước, tuy nhiên đi lại có chút khó khăn, nhưng lại vô cùng kiên định Diệp Thần. Không sai, bởi vì tinh thần đại học có một cái không giống nhau hiệu trưởng. Có lẽ, chỉ có ưu tú như vậy hiệu trưởng, mới có thể dạy dục ra như thế không giống nhau học sinh ưu tú. Không chỉ là Lộ Nhiên bị những học sinh này cảm động, còn có hiện trường ký giả. Những ký giả này đến từ cả nước các nơi, bọn họ đều là vì đưa tin lần này tình hình tai nạn đến nơi này. Ký giả những ngày gần đây, nhìn đến quá nhiều cảm nhân chuyện xưa. Phấn đấu quên mình chiến sĩ, không phân ngày đêm thủ hộ đê đập công tác nhân viên. Nhưng là hôm nay, bọn họ y nguyên bị những học sinh này cảm động. Những học sinh này, bọn họ vốn là không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng, đỉnh lấy mưa gió đi tới nơi này. Quảng cáo, thế nhưng là bọn họ lại nghĩa vô phản cố, thậm chí không để ý mệt nhọc liên tục không ngừng đem vật tư đưa đến gặp tai họa tay của quần chúng bên trong. Tinh thần của bọn hắn thật là làm cho người ta cảm động. Những ký giả này cầm lên máy chụp hình, đem thân ảnh của bọn hắn ghi chép lại, báo cáo ra ngoài. Bọn họ là Hoa Quốc tất cả đại học sinh tấm gương. Bọn họ đáng giá nhân dân nhớ kỹ bọn họ, làm báo cáo tin tức sau khi ra ngoài, toàn bộ Hoa Quốc chấn kinh. Nhìn đến cái kia từng trương gương mặt non nớt, tất cả mọi người ngây dại. Những hài tử này bất quá là 18-19 tuổi niên kỷ, thế nhưng là thân ảnh của bọn hắn lại là như thế khiến người ta rung động. Phải biết, ở độ tuổi này cần phải tại đại học trong phòng học bọn họ hẳn là nhà ấm bông hoa. Tinh thần đại học tên xuất hiện lần nữa tại lòng của mọi người bên trong. Lúc này, tại một cái trong tiểu khu, một cái trung niên nữ tử thấy được con của mình. Lão Vương, ngươi nhìn đây không phải nhà chúng ta Vương Manh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên trong mắt mang theo một tia lo lắng, nhưng là càng nhiều hơn là tự hào. Bọn họ cảm giác con của mình thay đổi, biến đến có đảm đương, biến đến càng thêm ưu tú. Cái này là trước kia Vương Manh tiến vào đại học trước đó, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lúc này, tại một cái trong cư xá, một đôi phu phụ vây ở trước TV, lão Lục mau nhìn, đây không phải nhà chúng ta Lục Sướng sao? Ngươi nhìn cánh tay của hắn giống như có thể động. Nhìn đến con của mình, phu thê hai người trong lòng có loại cảm giác khác thường. Trước kia con của bọn hắn bởi vì cánh tay nguyên nhân, vô cùng tự bế. Thậm chí không nguyện ý ra khỏi nhà, càng không nguyện ý cùng người giao lưu. Hiện tại, bọn họ khó có thể tin chính là Lục Sướng cánh tay chẳng những tốt lại còn xuất hiện ở cứu tế hiện trường. Tình cảnh này quả thực quá kinh người. Phải biết, đi tinh thần đại học về sau, bọn họ phát hiện con của mình hoàn toàn biến thành người khác. Trong TV, bọn họ nhìn đến con của mình chẳng những không giống trước đó như thế tự ti, thậm chí còn vô cùng tự tin cùng người khác nói chuyện phiếm. Nhìn đến con của mình, hai vợ chồng cá nhân khóe mắt lóe ra nước mắt. Hai người là vui đến phát khóc, bọn họ là tại vì nhi tử vui vẻ, vì nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ vô pháp tưởng tượng trước kia như thế tự bế nhi tử, bây giờ lại như thế ánh sáng mặt trời, tự tin như vậy. Không chỉ có là bọn họ, những hài tử khác phụ mẫu cũng đều tại trên TV thấy được con của mình. Bọn họ đều vì con của mình cảm thấy tự hào, tuy nhiên bọn họ cũng vì hài tử lo lắng, nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái gia trưởng phàn nàn. Bởi vì cái này chứng minh con của bọn hắn có đảm đương, có trách nhiệm. Trước kia những hài tử này trong nhà đều là tiểu hoàng đế, không hề làm gì. Thậm chí, sau cùng liền đại học đều thi không đậu. Thế nhưng là lên tinh thần đại học những hài tử này biến hóa đều phi thường lớn. Hiện tại con của bọn hắn thành cứu tế anh hùng, thành sự kiêu ngạo của bọn họ. Mỗi đứa bé phụ mẫu, ánh mắt bên trong đều viết đầy kích động. Bọn họ đều cảm giác hài tử trưởng thành. Tại những gia trưởng này trong lòng, bọn họ đều cảm kích tinh thần đại học. Trường học khác chỉ là dạy hài tử tri thức thế nhưng là tinh thần đại học lại dạy cho bọn nhỏ làm người. Không chỉ có là những gia trưởng này, nhìn đến trên màn hình, những cái kia kiên cường hài tử, những học sinh khác gia trưởng đối với tinh thần đại học càng thêm hướng tới. Lúc này, Diệp Thần dẫn theo các học sinh bôn ba qua lại tại mỗi cái nông thôn ở giữa truyền vận vật tư. Mặc dù mọi người đều rất mệt mỏi thế nhưng là không ai nguyện ý dừng lại. Bởi vì bọn họ mệt mỏi, đổi lấy rất có thể là nguyên một đám hoạt bát sinh mệnh. Đặc biệt là nhìn đến những cái kia lâm nguy thôn dân nhìn đến bọn họ thời điểm biểu lộ bọn họ cảm giác làm như vậy thật rất đáng giá. Lữ Cương theo đội cứu viện đi tới chính mình thôn xóm. Khi thấy quen thuộc thôn làng bị ngâm, Lữ Cương nước mắt chảy ra. Lữ Cương đi tới thôn làng, không ngừng đem vật tư đưa đến các hương thân trong tay. Quảng cáo, đều là một cái thôn làng rất nhiều người đều biết Lữ Cương. Cương tử, là Cương tử tới cứu chúng ta. Lữ Cương cũng rất kích động. Bọn họ đem vật tư cho các hương thân, tất cả mọi người đói bụng lắm, không khỏi giải thích bắt đầu ăn. Tống Thúc nhìn đến cha mẹ ta sao? Lữ Cương lo lắng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới hắn đã đi chính nhà mình nhà, phía trên lại không có cha mẹ. Tống Thúc lắc đầu, không có a, ngươi tìm tiếp, Lữ Cương tìm khắp cả toàn bộ thôn xóm lại không nhìn thấy cha mẹ của mình. Lúc này thời điểm, Lữ Cương lòng trầm xuống, chẳng lẽ nói, phụ mẫu gặp bất hạnh. Diệp Thần nhìn đến Lữ Cương biểu lộ nói ra, Lữ Cương, không muốn từ bỏ, nhà các ngươi không phải có một mảnh vườn trái cây sao? Chúng ta tới đó thử xem, mấy cái người đi tới vườn trái cây, lúc này thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Cương tử, Lữ Cương tại trên một thân cây, thấy được cha mẹ của hắn. Cha mẹ, Lữ Cương nhìn đến thân nhân, nhịn không được khóc lên. Bọn họ đem thực vật cho Lữ Cương phụ mẫu. Diệp Thần nhìn một chút cặp vợ chồng ra tình huống, mặc dù có chút suy yếu, bất quá bổ sung một chút thì không thành vấn đề. Phát lũ lụt thời điểm, hai người ngay tại vườn trái cây, bọn họ bò tới trên cây, tránh thoát một kiếp. Bọn họ dựa vào nghị lực kiên cường đợi ba ngày, rốt cuộc đã đợi được cứu viện. Tìm tới chính mình phụ mẫu, Lữ Cương tâm tình cũng thay đổi tốt hơn. Một vòng này cứu viện kết thúc cơ hồ tất cả thôn xóm đều thu được tư nguyên, hiện tại chỉ cần chờ lấy mưa nhỏ lại, đội cứu viện liền có thể cứu người. Nhìn lấy mệt mỏi bọn nhỏ, Diệp Thần vô cùng kích động nghiêm túc nói. Bọn nhỏ các ngươi là sự kiêu ngạo của ta, hiện tại các ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, buổi tối mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục chiến đấu. Cách chương.